Mình không sao, Ngô Tiếu Tiếu lắc đầu, cô giống như cảm nhận được suy nghĩ xấu xa của Niếp Đang và Hoắc Tuấn nên muốn đưa tay nắm chặt lấy tay Lưu Quần nhưng lại bị Hoắc Tuấn ngăn cản khiến Ngô Tiếu Tiếu quĩnh lên, ánh mắt cũng trở nên đỏ hồng. Vừa rồi hình ảnh Dịch Tiết bị bọn Niếp Đang trói lại ném ra bên ngoài vẫn còn rành rành trước mắt, tiếng thét thê thảm chói tai của Dịch Tiết vẫn còn vang vọng ở bên tai cô không muốn chết. Ngô Tiếu Tiếu mím chặt môi, muốn gạt Hoắc Tuấn ra để xích sát lại gần Lưu Quần. Lưu Quần và bọn Niếp Đang là bạn từ nhỏ, cùng lớn lên ở đại viện quân khu, nghe nói bối cảnh không nhỏ. Lúc Tận Thế tiến đến thì bọn họ đang du lịch ở bên ngoài, vì có bối cảnh nên bọn họ đã thuê 20 mấy quân nhân ở một căn cứ để bảo vệ mình, nhưng không ngờ Tang Thi lại tiến hóa nhanh như vậy khiến những người đó đều bị lây bệnh độc Tang Thi. Bọn họ phải trốn đông trốn tây cố gắng chịu đựng qua 2 tháng này chờ người nhà tới đón bọn họ trở về, nhưng không ngờ tới hôm nay tất cả đồ ăn đều đã hết mà vẫn chưa có người tới đón bọn họ nên mới có vừa chuyện vừa rồi. Lý Lượng vẫn chưa được sao? Lưu Quần hỏi. Hoắc Tuấn thấy Lưu Quần xoay người thì ánh mắt trở nên lạnh lùng, gật đầu với Niếp Đang sau đó vươn tay muốn đẩy Ngô Tiếu Tiếu ra ngoài. So với bối cảnh của Lưu Quần thì một phú nhị đại, đời thứ hai của nhà giàu, như Ngô Tiếu Tiếu hiển nhiên không đáng để Niếp Đang và Hoắc Tuấn để vào mắt. Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần dẫn Lưu Quần trở về căn cứ thì sẽ không cần lo lắng chuyện gì nữa, ai mà không biết Lưu Quần có một người ba nắm quyền. Ở Tận Thế cho dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng không có dùng, hoàn toàn không bằng quân nhân có thực quyền. Được rồi, lên xe đi. Lý Lượng đạp ga thật mạnh, rốt cục cũng khởi động lên, sau đó hắn ngẩng đầu bảo bọn Niếp Đang lên xe, lúc này đàn Tang Thi cũng đã đuổi đến nơi. Tiểu Quần, đi thôi. Niếp Đang kéo qua Lưu Quần qua rồi đẩy Lưu Quần vào trong xe, còn Hoắc Tuấn đang đứng ở bên cửa ghế lái phụ thì đưa tay đẩy thật mạnh Ngô Tiếu Tiếu về phía đàn Tang Thi, sau đó đóng cửa xe, động tác cực kỳ liền mạch lưu loát. Đến lúc Lưu Quần lấy lại tinh thần thì Ngô Tiếu Tiếu đã ngã ngồi dưới đất, phía sau là đàn Tang Thi đang chạy như bay đến. Hai mắt Lưu Quần mở to tức giận trừng mắt với Hoắc Tuấn, cô quát lên. Hoắc Tuấn, cậu đang làm cái gì vậy? Lý Lượng, mau dừng xe lại, Tiếu Tiếu vẫn chưa lên xe. Niếp Đang ôm cổ Lưu Quần, trầm giọng nói. Tiểu Quần, mình biết cậu lo lắng cho Tiếu Tiếu nhưng cậu cũng biết đặc điểm của loại xe này rồi đấy, nếu không có ai giữ chân đàn Tang Thi thì chúng ta đừng mong trốn thoát. Nhưng cũng không thể hy sinh Tiếu Tiếu được. Lưu Quần kinh ngạc nghẹn ngào đau khổ nói. Cô không thể phản bác lời của Niếp Đang được, cô còn trẻ, cô không muốn chết nhưng Tiếu Tiếu lại là bạn thân nhiều năm của cô, nhưng cô lại trơ mắt nhìn Hoắc Tuấn đẩy cô ấy ra mà không thể làm gì được. Vậy thì hy sinh ai? Cổ họng Hoắc Tuấn khàn khàn, nước mắt cũng chảy ra. Bọn họ đều vừa mới bước vào cánh cửa trường đại học, nếu không phải do Ngô Tiếu Tiếu đề nghị ra ngoài chơi thì bọn họ sẽ không lâm vào loại tuyệt cảnh như thế này. 20 mấy năm qua, bọn họ vẫn luôn được người trong nhà bảo vệ rất tốt nên sau khi tận mắt nhìn thấy thế giới ăn thịt người này thì tất cả đều mờ mịt hoang mang. Sợ hãi không biết làm sao. Trong xe không ai lên tiếng cả, không ai có thể trả lời vấn đề này được. Dừng xe lại, mình muốn xuống xe. Lưu Quần lạnh lùng nói, cô không thể tham sống sợ chết được. Lưu Quần rút con dao ngắn ở bên hông ra, để ở thái dương của Niếp Đang rồi nhìn về phía Lý Lượng đang lái xe. Mình nói dừng xe lại, mình muốn xuống xe. Tiểu Quần, đừng làm loạn nữa. Cho dù tất cả chúng ta đều đi xuống thì cũng không thể làm gì được. Niếp Đang vội la lên, lạch cạch, sau khi rẽ gấp thì Lý Lượng dừng xe lại cầm một cây gậy gỗ rồi nói. Mình đi cùng với cậu. Bọn khốn kiếp kia, Miêu Trạch giận dữ từ trên lầu nhảy xuống tới, phủ dị năng trên người, tay cầm vũ khí bắn càng quét. Những người khác cũng lập tức chạy theo sau, Đường Yên thì lại rất hờ hững, cảnh này Tận Thế cũng không ít, vì muốn cứu mạng mình nên bản thân của mỗi người sẽ được khuếch đại lên vô hạn. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Lúc này Đường Yên dùng thuấn di, rút kiếm ra, phủ trên dị năng lên sau đó chém cặp vuốt sắc bén đang vươn về phía Ngô Tiếu Tiếu của ba hành giả chém thành 2 khúc, lạnh lùng nói. Ở Tận Thế mà không kiên cường, cứ tiếp tục bày ra vẻ yếu đuối là muốn cho ai nhìn. Sau khi dứt lời thì Đường Yên quay đầu đi, không thèm nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Ngô Tiếu Tiếu nữa. Cô rất khinh thường việc đồng tình với kẻ yếu, thế giới này thuộc về kẻ mạnh, kẻ yếu nhất định sẽ bị đào thải. Nếu muốn không bị đào thải vậy thì phải nỗ lực. gocchuyenaudio.com, trở nên mạnh mẽ đến mức đủ để nắm giữ vận mệnh của mình. Cảm ơn, Ngô Tiếu Tiếu nức nở nói, giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ từ lăn xuống, cảm giác tử vong gần trong gang tấc thật đáng sợ. Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ? Lưu Quần cầm súng, chạy nhanh tới chỗ Ngô Tiếu Tiếu, Lý Lượng đi theo phía sau, Niếp Đang và Hoắc Tuấn cũng đi lại đây. Ngô Tiếu Tiếu lau nước mắt ngẩng đầu nhìn Lưu Quần đang vội đã chạy tới, khuôn mặt hơi ngơ ngác.

Dáng vẻ lúc này của cô ta hoàn toàn khác với Chu Nhã ở công ty điện tử kia, quả thật là một trời một vực, giống như hai thái cực vậy. Đường Yên liếc nhìn Miêu Trạch đang vui sướng khi người ta gặp họa, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười mỉm. Miêu Trạch thấy vậy thì bị dọa sợ tới mức không nhẹ, cậu ta vội vàng xoay người khoát vai Hạ Bác ra vẻ mình là một người bạn tốt. Có Ngô Tiếu Tiếu dẫn đường nên bọn họ đã tiết kiệm được không ít thời gian. Nửa giờ sau đám người Đường Yên đã đứng ở phía dưới đài khí tượng. Đài khí tượng tổng cộng có 25 tầng lầu, đám người Đường Yên đều là người ngoài nghề nên cứ đứng từ người ở dưới đài khí tượng trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Khụ khụ, chị Yên, giáo sư Phí có nói chúng ta nên mang cái nào về hay không? Miêu Trạch không nhịn được lên tiếng hỏi, chắc không phải là bảo bọn họ chuyển nguyên cả tòa nhà khí tượng này về đấy chứ? Thân hình Đường Yên cứng đờ, lúc trước cô nghĩ đám người của giáo sư Phí đều. Gocchuyenaudio.com là người bình thường, mang theo thì ngại vướng víu nên cô không dẫn theo người nào cả. Hãy vào diễn đàn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Bây giờ đến nơi này mới phát hiện đám người bọn họ hoàn toàn không hiểu gì về đám dụng cụ khí tượng này nên cô chỉ có thể quay sang nhìn Việt Kỳ đang đứng ở bên cạnh, ánh mắt mang theo mong đợi. Khuôn mặt Việt Kỳ vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khóe miệng lại cứng đờ. Anh hơi lắc đầu, anh cũng không biết gì về phương diện này cả. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều im lặng không nói gì cả mà chỉ đứng ở trước đài khí tượng nhìn chằm chằm tòa nhà 25 tầng này. Lúc này đàn tang thi ở xung quanh lại kéo đến, bọn nó vừa gào thét vừa há cái miệng đầy máu vừa khéo để cho mọi người phát tiết tức giận không biết từ đâu ra. Ngô Tiếu Tiếu có chút khó hiểu quay sang nhìn đám người Đường Yên đang do dự. Sao vậy, vì sao không đi lên, tôi nhớ trước tận thế không lâu trung tâm khí tượng ở huyện Ninh Viễn có vận chuyển đến đây một số dụng cụ khí tượng mới nhất hiện giờ đang đặt ở trong đài khí tượng này này. Cô có biết gì về những dụng cụ khí tượng này không? Đường Yên hỏi, biết, Ngô Tiếu Tiếu gật đầu, không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà cô luôn cảm thấy sau khi mình gật đầu thì độ ấm chung quanh nhanh chóng tăng lên không ít. Lưu Quần đứng ở bên cạnh cười nói. Tiếu Tiếu học về quan sát khí tượng nên vấn đề này cô hỏi cậu ấy xem như là đúng người rồi. Miêu Trạch em bảo vệ cho cô ấy, chúng ta bắt đầu dọn dẹp đài khí tượng. Đường Yên nhẹ nhàng thở ra, gật đầu Hạ Bác sau đó tinh thần lập tức trở nên phấn chấn tiến vào cửa chính đài khí tượng. Cách chương.